Chương 662, Bình Thuốc. Đông Mai tuy rằng chân chất, nhưng ở Thẩm Thanh Lan bên người ngốc lâu, bị Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hai cái đứa bé lanh lợi hun đúc, mưa dầm thấm đất cũng biết chút có liên quan Thẩm Thanh Lan cùng Vệ Trưởng Quân ở giữa lưỡng tình tương duyệt. Nàng nghĩ ngợi, cảm thấy Thẩm Thanh Lan là nữ vì vui mình người dùng, phải thật tốt ăn mặc cho Vệ Trưởng Quân nhìn, bận bịu bổ sung thêm, nô tỳ tại tiểu trang trong hộp thả cái kim phượng châm cài, phối hợp kim ngọc khuyên thai, năm mới mang cũng nhìn rất đẹp. Tốt, ngươi có tâm. Thẩm Thanh Lan cười một cái, nàng bình thường mang trang sức đều so sánh thanh lịch, đặc biệt đường dài bên ngoài, không thích những kia lung lay sắp đổ, kim quang lấp lánh trang sức. Vệ Trưởng Quân đưa cái kia kim tương ngọc châm cài thật sự quá mức rêu rao, nếu như không có nàng chính miệng phân phó, Đông Mai phải nên thu vào thùng, dùng một cái khác tương đối giản dị nhẹ nhàng kim phượng châm cài thay thế, nhất vừa đúng. Môn, đột nhiên lặng yên không một tiếng động mở, Bích Ngọc phút chốc chui vào. Tiểu thư, tiểu thư. Nàng lùi lại đây, vây quanh Thẩm Thanh Lan cười. Thẩm Thanh Lan tim đập rộn lên, sảng giọng, có chuyện liền hảo hảo nói. Ngây ngô cười cái gì? Bích Ngọc cười ha ha, cô ra vừa rồi cùng lao ra, thái thái nói thật nhiều, tiểu thư muốn hay không nghe nha? Thẩm Thanh Lan xinh đẹp mặt đỏ ửng, khẩu thị tâm phi trả lời, bất quá là chút trên triều đình sự tình, có cái gì dễ nghe? Cũng không hoàn toàn là triều đình sự tình. Bích Ngọc mỉm cười đất Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, ra vẻ quật cường, đó chính là đại ca, nhị ca ở kinh thành sự tình, ta đến tự nhiên biết. Bích Ngọc tiếp tục thừa nước đục thả câu. Cũng không hoàn toàn là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia sự tình. Thẩm Thanh Lan khuôn mặt cứng một chút, sắp không chứa nổi đi. Bích Ngọc, ngươi nếu là nhàn được hoảng sợ, liền đi phòng bếp nhìn xem, Triệu mụ mụ kia có lẽ cần hỗ trợ. Bích Ngọc hì hì cười một tiếng, da mặt dày cực kỳ, nô tỳ không đi, nô tỳ có trọng yếu tin tức muốn bẩm báo tiểu thư, thật sự đi không được. Đông Mai buồn cười, bận điệu che miệng ra ngoài nở nụ cười. Thẩm Thanh Lan đã bị nha đầu này tức giận đến không có tính khí, nhìn chằm chằm nóng cháy khuôn mặt khẽ quát, Bích Ngọc, ngươi nay càng thêm vô lý, có chuyện nói mau. Chủ tớ lưỡng cười ha ha một trận, Bích Ngọc mới nói, cô ra nói, hắn cùng nhị thiếu gia nhất đến nhập kinh, đi trước đại thiếu gia bên kia, ba người cùng nhau thương nghị mua tòa nhà sự tình, cô ra muốn thay thế vì mua nhưng đại thiếu gia kiên trì muốn chính mình mua, cô ra liền giúp hỏi thăm, tới rời kinh chi nhật, đã nhìn vài nơi. Nhưng còn chưa định xuống, phòng chừng đợi chúng ta đến kinh khi đã qua hộ. Ở kinh thành trí phòng ở, đối Thẩm gia đến nói, không chỉ là Thẩm Thanh Lan xuất giá thuận tiện, về nhà mẹ đẻ thuận tiện, càng trọng yếu hơn còn có rất nhiều, như Thẩm Lương làm quan cận, một nhà già trẻ muốn an trí, Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu huynh đệ đều muốn cưới vợ xem ra, chúng ta đến kinh thành không lâu, liền có thể vào ở thuộc về mình căn phòng. Thẩm Thanh Lan thật cao hứng, toàn gia đại sự. Nàng cũng không cần thiết khác người được xấu hổ. Bích Ngọc cười liếc nhìn nàng một cái, nói tiếp, cô ra đối đại thiếu gia nói, mua tòa nhà tốt nhất cách hầu phủ gần chút, đi lại thuận tiện. Thẩm Thanh Lan khẽ cười một tiếng, lúc này, ngượng ngùng nói cái gì nữa. Cô ra lần này là ngày đêm không ngừng chạy mấy ngày đường, cô y đến bồi tiểu cùng lao ra, thái thái ăn tết. Nàng tuy rằng gần bên miệng, đem tiểu thư đổi thành lao ra thái thái, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn là ăn mật đồng dạng ngọt. Trong tuyết đến, trong tuyết đi, qua lại ra y vo chuyến này, cũng không chê mệt. Rõ ràng trong lòng cao hứng, càng muốn nói chút không cho là đúng lời nói. Bích Ngọc phốc phốc một tiếng cười, cô ra nói, lúc này đến, liền không vội mà đi, cùng chúng ta một đạo nhập kinh. Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên, khoe môi ép đều ép không nổi vểnh lên, đỏ rực mặt vẫn còn cố gắng bản, nàng tự biết vẻ mặt cổ quái, lúng túng ho nhẹ một tiếng, quay lưng đi, phất tay đuổi người. Bích Ngọc ngươi đi phòng bếp nhìn xem, ta có chút đói bụng. Bích Ngọc biết nàng xấu hổ, toát ra đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan cương ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, chỉ có một trái tim đánh thẳng về phía trước, đánh ngực đông đông vang, càng làm người sầu là, lò lửa ấm áp, trên mặt nhiệt khí như thế nào cũng hàng không xuống dưới. Hắn đến, không đi. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút liền không nhịn được cười. Nhưng, tiếc nuối vẫn có, tỉ như... Dịch quán cuối cùng không bằng nông gia viện tự tại, còn có dịch thừa vợ chồng tại, không ai lại viết đúng liên, nàng cũng không thể lại ngồi cùng bàn cộng ẩm. Đây là giải rượu dược, ngươi đưa đến phía trước đi, nhường lao ra uống ít điểm. Thẩm Thanh Lan cầm ra cái bình thuốc nhỏ đưa cho Bích Ngọc, xoay người đeo đối Lâm Thị thì nhanh chóng lại đưa cho nàng một cái, cho nàng nháy mắt. Nô tỳ hiểu được. Bích Ngọc đầy mặt bình tĩnh, xoay người rời đi. Lâm Thị cúi mắt, bất động thanh sắc cho nàng kẹp mảnh thanh duẩn, không nói một lời, chính mình lại gắp một mảnh từ từ ăn. Thẩm Thanh Lan chột dạ, lặng lẽ liếc nàng một cái, xác nhận không có nhìn ra khác thường, mới thả lỏng. Lan Nhi, cái này đồ ăn không hợp khẩu vị sao, như thế nào ăn được, tâm thần không yên. Lâm Thị thình lình một câu, đem Thẩm Thanh Lan giật mình, nàng vội cười nói, không phải, rất ngon, chỉ là buổi chiều thèm ăn, ăn nhiều mấy khối điểm tâm, lúc này vẫn chưa đói. Lâm Thị hơi hơi trầm ngâm, đột nhiên phân phó Xuân Lan, Thái Nguyên thừa thái rượu ngon, ngươi đi lấy điểm tới. Thẩm Thanh Lan giật mình, mẫu thân, ngài không phải luôn luôn không uống rượu sao, cũng không cho ta uống ăn tết nhà, nếm một ngụm, cũng tính đổ cái may mắn. Thẩm Thanh Lan không hiểu được, uống rượu cùng may mắn có liên hệ gì, nhưng mẫu thân nếu nói như vậy, liền do nàng cao hứng uống vài hớp đi. Rất nhanh, một bình ấm tốt rượu đưa lên, hai mẹ con cắt châm một cái. Rượu là hảo tiểu, nghe thuần hậu nồng hương, còn chưa nhập khẩu, Thẩm Thanh Lan liền cảm giác mình có chút say. Đến, mẫu thân ở trong này, không cần câu thúc, uống đi. Trong phòng quả thật không có người ngoài, Thẩm Thanh Lan hứng thú khơi mào đến, cũng không khách khí, liền làm khi còn nhỏ cùng mẫu thân làm nũng muốn đường ăn đồng dạng, lấy rượu làm đường ăn. Được rượu sao có thể cùng đường đồng dạng ăn vài hớp vào bụng, Thẩm Thanh Lan liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt sương mù đứng lên, liền Lâm Thị đều biến thành bốn con mắt, ba cái mũi mẫu thân, ta giống như say. Thẩm Thanh Lan lẩm bẩm làm nũng, để chén rượu xuống liền hướng Lâm Thị trên người cùng. Lâm Thị cười, cái này hài tử ngốc, uống rượu cũng là muốn chậm giải phẩm, sao có thể gấp Thu Nguyệt, Đông Mai, hai người các ngươi mau đỡ tiểu thư về phòng đi ngủ đi. Thẩm Thanh Lan còn có ý thức, chỉ cảm thấy chính mình chân đạp đám mây, thân tại hỗn độn, trước mắt đều là kỳ quái chi tượng, nhưng mà bốn phía tiểu hương ung dung, cũng không cảm thấy đáng sợ, ngược lại vui mừng thư sướng chi cực kỳ. Đông Mai, đánh cho ta bồn nước, rửa mặt liền tốt. Nàng con không quá muốn ngủ. Lâm Thị lại nói, vẫn là ngủ đi, một hồi nên nhức đầu. Thẩm Thanh Lan mơ mơ màng màng, cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, tùy hai cái nha đầu nâng, từ biệt Lâm Thị. Tiểu thư Thu Nguyệt tại bên thai nàng kêu gọi. Thẩm Thanh Lan cảm thấy thanh âm cách sơn cách biển, nghe không rõ ràng, hừ hừ hai tiếng, ngủ say đi qua.